Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 321, xuất quan. Góc truyện audio.com. Đến từ cửu sát điện luyện sát chi thuật, đem ngưng tụ thành sát khí chia làm thất phẩm, ngũ phẩm trở lên đại biểu cho luyện sát thành cương. Đến lúc đó, có thể phi thiên độn địa. Mới vào thanh minh, ngao du cửu tiêu, bất luận công thủ, đều có thể so với thượng phẩm pháp khí. Phàm nhân bị giới hạn tiên thiên không đủ, bất luận lấy loại nào sát khí tế luyện, bình thường cũng là nhất phẩm. Mạc Cầu hỏa sát chân cương, nhờ vào sát khí phẩm chất đầy đủ, lại thêm dung hòa quyết phụ trợ, thì trúc nhị phẩm, mà tại hắn tu thành pháp lực đằng sau, lại tế luyện hỏa sát chân cương, miễn cưỡng vào tam phẩm, tương đương với một kiện không sai hạ phẩm pháp khí. Bây giờ, trong thạch thất, Mạc Cầu ngồi xếp bằng, thân thể quỷ dị cách mặt đất 3 thước, nhẹ nhàng trôi nổi, nhìn thật kỹ, tại hắn quanh mình đúng là có một tầng thật mỏng hỏa diễm. Tựa như nhất cái tròn trịa không ngại hình cầu. Hình cầu thượng, bất ngờ có thể thấy được long hình liệt diễm du tẩu. Lấy luyện sát chi thuật, dùng địa hỏa sát khí, thiên tuyền linh hỏa, càng minh khắc pháp thuật huyền hỏa đằng long. Cho đến hôm nay, cuối cùng thành vật này, Mạc Cầu xưng nó là cửu hỏa thần long cháo. Sở dĩ khởi cái tên này, cũng coi là đại biểu trong lòng của hắn đối tương lai một loại nào đó chờ đợi. Đi, bấm tay một điểm, cửu hỏa thần long cháo lên đột nhiên xuyên ra mấy cái hỏa long, hướng phía trước bổ nhào. Phốc. Một tiếng vang nhỏ, nhất khối chừng 2 người cao núi đá, tựu vô thanh vô tức hóa thành bụi. Uy lực mạnh, không thua gì yếu chút trung phẩm pháp khí. Luyện khí 8 tầng tu sĩ, nếu không có hộ thể pháp khí, sợ là một kích phía dưới, hoàn toàn không có may mắn thoát khỏi khả năng. Sở dĩ có như thế uy năng, chủ yếu vẫn là pháp thuật huyền hỏa đằng long cùng nội uẩn linh hỏa chi uy. Dù cho chỉ có một sợi tiên thiên linh hỏa khí tức, cũng đầy đủ để này công tiến giai tứ phẩm sát khí hàng ngũ. Lại, có tao một ngày chưa hẳn không thể tiến thêm một bước. Tứ phẩm, có thể công có thể thủ. Công thủ có thể so với trung phẩm pháp khí, càng có cực mạnh vây giết chi năng. Nhỏ giọng một chút bình một câu, mà cầu đại thủ vung khẽ. Cửu hỏa thần long cháo trong nháy mắt chui vào nhục thân. Chỉ là 2 năm qua đi, trên người hắn lại phát sinh biến hóa không nhỏ. Thái dương nhiều mấy sợi tóc trắng, chân mày chỗ cũng có chút nếp nhăn. Nhìn qua khẽ nhìn tang thương, một đôi mắt càng phát ra tĩnh mịch, tựa như sâu không thấy đáy hắc uyên, lóe ra không thể diễn tả quang mang. Khí tức trên thân cũng nhiều phần âm trầm. Quần áo phiêu động, rơi xuống đất im ắng, cất bước giơ chân thân hình phiêu hốt, tựa như quỷ mị chi vật, tựu liền quanh mình vầng sáng, tại hắn phụ cận cũng có vẻ hơi ảm đạm, càng làm cho nhân không dám nhìn thẳng. Cái này, là U Minh Pháp Thể. Phía sau, một cây phướn dài thẳng tắp đứng sừng sững, đen như mực cờ mặt không gió mà bay, từng sợi khói đen từ đó toát ra. Quấn quanh Mạc Cầu nhục thân, cái này là ngũ quỷ hỗn thiên đại chú bên trong thủ đoạn. Dẫn âm hồn lệ quỷ chi khí, trì luyện nhục thân, phương pháp này, cùng U Minh Pháp Thể, có chỗ giống nhau, cũng là nhờ vào đây. Hắn mới có thể tại ngắn ngủi thời gian 2 năm, đem môn này Pháp Thể tu thành, để vốn là cường hãn nhục thân, nhiều một tầng u ám linh quang. Lực phòng ngự tùy theo tăng vọt, mà U Minh Pháp Thể chân chính chỗ tốt, cũng không phải là phòng ngự, là cái khác. Cách đó không xa, 2 thanh phi kiếm lơ lửng giữa không trung, bất ngờ run rẩy, hóa thành lưu ảnh giữa trời xuyên thẳng qua. Âm phong vô ảnh kiếm, ly hỏa kiếm. Âm phong vô ảnh kiếm dài ước chừng nửa thước ra mặt, toàn thân trong suốt, lấp lóe trong bóng tối vô tung, gần như không thể nắm lấy. Ly hỏa kiếm hơn 1 xích dài, toàn thân đỏ chóe, tựa như một đạo chói mắt hòa tuyến giữa trời du tẩu, phất ống tay áo một cái, song kiếm trong nháy mắt thu về, một trái một phải chui vào trong ống tay biến mất không thấy gì nữa. Thương Vũ Phong, ngoại vụ đại điện, hôm nay, trên đại điện phá lệ náo nhiệt, đến từ bốn phong ngoại môn đệ tử ba năm thành, nói cái gì, bất ngờ truyền đến không cam lòng phàn nàn, mà cầu cũng thu đưa tin, đuổi tới nơi đây, thấy thế không khỏi mày nhăn lại, quét mắt toàn trường, nhất cái thân ảnh quen thuộc để hắn ánh mắt hơi ngừng lại, lập tức cất bước đi tới. Nhạc sư muội, người cũng tới. Mạc sư huynh, Mê Nguyệt Phong Nhạc Văn nghe vậy quay đầu. Nhìn thấy Mạc Cầu, trên mặt lúc này vui mừng. Sư huynh cũng thu được đưa tin. Ừm, Mạc Cầu gật đầu. Sư muội nhưng biết, tông môn triệu chúng ta tới. Cần làm chuyện gì? Đi Ngụy Quốc tọa trấn. Cùng Nhạc Văn cùng nhau một vị Mê Nguyệt Phong nữ tu. Nghe vậy bất mãn nói. Tựa như là kiếm nam đảo, nơi đó có tà đạo tu sĩ tứ ngược, tông môn được mời điều động đệ tử tiến đến trấn áp. Nghe nói, không có 10 năm 8 năm, sẽ không trở về, Ngụy Quốc cùng Đại Tấn không giống. Địa vực không lấy châu phủ phân chia, mà là căn cứ địa thế chia làm 16 đảo. Kiếm nam đảo, chính là một cái trong số đó. Nghe ra được. Nàng này âm mang bất mãn, tình huống cũng xác thực như thế. Phàm nhân ở chi địa, chọc khí tùng sinh, không có mấy cái tu tiên giả vui lòng trường cư. Trừ phi, không ngại tu vi tiến triển chậm chạp, hoặc là lại không bổ ích. Trước kia Mạc Cầu không rõ vì sao tu tiên giả phần lớn bỏ đàn sống riêng. Hiện nay hắn cũng tu thành pháp lực, có thể cảm nhận được thiên địa linh khí biến hóa. Đã là minh bạch, tại linh khí sung túc chi địa tu hành chỗ tốt, trốn phàm tục, 10 ngày khổ tu, không bằng linh địa một ngày tu hành. Ngoại giới tu tiên giả, hiếm có luyện khí 8 tầng trở lên, đại bộ phận nguyên nhân chính là ở đây. Lại thêm ngoại giới đồng đạo thưa thớt, không người giao lưu, cô quạnh, xuống dốc cũng ở đây khó tránh khỏi. Còn như an toàn, bên ngoài chưa chắc an toàn. Tông môn nội bộ việc cần làm, mới là lại tỉnh tâm, lại an toàn, còn có không ít ích lợi. Trấn áp, Mạc Cầu quét mắt quanh mình, khẽ nhíu mày, chỉ chúng ta những này nhân. Giữa sân cũng là ngoại môn đệ tử, tu vi phần lớn là luyện khí 6-7 tầng. Thực lực thế này đặt ở ngoại giới coi như không tệ. Trấn áp tà tu, cũng có chút miễn cưỡng, mà lại. Kiếm nam đạo tựa hồ có chút xa xôi. Tông môn phái nhiều đệ tử như vậy đi qua thật là vì trấn áp tà tu. Chấm, còn có nội môn đệ tử. Nhạc Văn mở miệng. Tông môn có một nhóm hàng hóa tại kiếm nam đạo bị cướp. Tông chủ giận dữ, hạ lệnh nghiêm tra chuyện này. Lần này, chúng ta từ ta phong chân truyền đệ tử Vương Sư Tỷ dẫn đội. Trước tiên đem hàng hóa tìm được lại nói cái khác, nghe nói còn sẽ có đạo cơ tiền bối xuất thủ. Bất quá cụ thể như thế nào cũng không rõ ràng. Vương Sư Tỷ, Vương Kiều Tịch, Mạc Cầu gật đầu, ta đi qua hỏi một chút. Được, từ biệt chúng nữ, Mạc Cầu đi hướng nội điện. Trịnh Sư Huynh, hắn hướng phía một người chắp tay. Ta công việc tại Hắc Ngục, còn chưa rời chức, lần này đưa tin. Hẳn là sai lầm a, ngươi là Mạc Cầu. Trịnh Sư Huynh quan sát tỉ mỉ một chút hắn, mới nhớ tới tính danh tới. Thật sự là hai năm này, Mạc Cầu cơ hồ nhất trực bế quan, có thể xưng Thương Vũ phái người tàng hình. Hắc Ngục sự tình, đã không có quan hệ gì với ngươi. Có ý tứ gì? Mạc Cầu nhíu mày, bởi vì năm đó Bạch Cốc giật một chuyện. Hắc Ngục trải qua đại tu, tông môn ý thức được nội bộ giám thị khuyết thiếu, cho nên cho bên trong giám ngục đề cao đãi ngộ. Trịnh Sư Huynh buông tay nói, sư đệ hai năm này đang bận cái gì, không tìm xem đường đi. Người giám ngục danh ngạch sớm đã bị nhân đình, Mạc Cầu há to miệng, chuyện khi nào? Hẳn là có hơn nửa năm đi. Trịnh sư huynh lắc đầu. Sư đệ cũng là có đủ tâm lớn. Chuyện như thế vậy mà đều không biết. Không ai đề cập với ngươi sao? Mạc Cầu trầm lặng. Hắn nhớ kỹ Phùng Ngũ tựa như chuyện qua tin tức. Chỉ bất quá hắn nhất trực tu luyện. Chưa từng để ở trong lòng. Sư huynh, kiếm nam đảo, dừng lại. Trịnh sư huynh nhấc tay. Mặt lộ nghiêm túc. Chuyện này là tiền bối làm quyết định. Không có thương lượng. Người vẫn là sớm chuẩn bị một chút đi. Mặt khác, hắn trầm ngâm một chút. Nói, sư đệ cũng đừng cố chống đối. Cái này sự tình ta nghe nói. Nội có nguyên do. Có lẽ là các ngươi một lần cơ duyên. Cơ duyên, dù sao không thể cự tuyệt. Vậy được rồi. Than nhẹ một tiếng, Mạc Cầu chỉ có chắp tay cáo từ. Trong đại điện, chúng nhân vẫn như cũ tiếng nghị luận không dứt. Đại đa số nhân trên mặt không nguyện. Cũng có nhân mắt mang chờ mong. Đi phàm nhân thế giới. Làm cao cao tại thượng thái thượng hoàng. Có đôi khi cũng có khác một phen lực hấp dẫn. Nhưng người kiểu này, không thể nghi ngờ cũng khó khăn có sở thành. Không bao lâu, đạo cơ tu sĩ Lý Si Mai, Hỏa Nhiêm tiên Trịnh Vi, còn có chân truyền đệ tử Vương Kiều Tịch bọn người đi ra. Nội môn đệ tử hơn 10 người, ngoại môn đệ tử hơn 10 vị. Nếu như lại thêm đạo cơ tiền bối, vậy cái này hành động này đối với Thương Vũ phái tới nói, tuyệt đối coi là đại thủ bút. Thật chỉ là vì một chút phàm nhân. Sau 7 ngày, ở đây tập hợp xuất phát. Đến kiếm nam đảo, các ngôi liền biết nên làm cái gì. Chuyện này quan hệ tông môn vinh nhục. Các ngươi về sau tiền đồ. Không cần thiết chủ quan. Trốn phàm tục, linh khí thiếu thốn. Nhưng cũng không phải các ngôi buông lỏng tu hành lấy cớ. Vừa vặn có thể khảo nghiệm tâm tính. Trịnh Vi ở phía trên chậm rãi mà nói. Cuối cùng vung tay lên. Chấm, tản đi đi. Đưa mắt nhìn đám người rời đi. Hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nghiêng đầu nhìn về phía Vương Kiều Tịch. Người xác định, tại kiếm nam đảo, 89/10. Vương Kiều Tịch mặt lộ nghiêm nghị. Gật đầu nói. Đệ tử tra xét mấy năm. Tất cả manh mối đều chỉ hướng kiếm nam đảo. Chỉ tiếc không thể xác định vị trí cụ thể. Đầy đủ, Lý Si Mai mở miệng. Có những này nhân đi qua. Đem kiếm nam đạo lật mấy lần cũng không thành vấn đề. Chỉ bất quá bực này động tác. Sợ là không thể gạt được Cửu Sát Điện người. Không có biện pháp tốt hơn. Chỉ có như vậy. Bất quá là chút không được coi trọng ngoại môn đệ tử. Tổn thất cũng không sao. Trịnh Vi lắc đầu. Nói, Kiều Tịch, tình huống của ngươi như thế nào? Hồi tiền bối, thương thế đã không ngại. Nhiều nhất không cao hơn 10 năm. Hẳn là liền có thể thử nghiệm phục dụng trúc cơ đan. Vương Kiều Tịch túc thanh trả lời. 10 năm, Lý Si Mai hơi nhíu mày. Quá muộn chút, ổn trọng chút, cuối cùng tốt. Trịnh Vi cười khẽ, trúc cơ đan số lượng quá ít. Mấy năm mới một viên. Không có cách nào, bất quá chuyện này như thành, vô luận như thế nào, tông môn đều sẽ để ngươi thành công trúc cơ. Rõ, Vương Kiều Tịch tinh thần chấn động, đệ tử nhất định toàn lực ứng phó. Sau 10 ngày, ngoại vụ đại điện, toàn thân áo đen Lý Nguyên Cảnh từ đó cất bước đi ra. Sắc mặt âm trầm, để mấy cái nguyên bản định đến đây lôi kéo làm quen đệ tử không dám tới gần. Kiếm nam đảo, hắn cắn chặt hàm răng. Hắn vậy mà chạy xa như thế. Tiểu tử, ngươi cần nghĩ kỹ. Nhất cái quỷ dị thanh âm. Tại trong đầu hắn vang lên. Người kia trên tay vạn quỷ phiên. Là ngươi thành đạo mấu chốt. Nếu không đắc thủ, chung thân vô vọng đạo cơ. Thậm chí tự liền thọ nguyên đều sẽ trên diện rộng suy giảm. Ta minh bạch, Lý Nguyên Cảnh cúi đầu xuống. Vội vàng mà đi, trong đầu lại cùng một người khác đối thoại. Bất quá họ Mạc mấy năm này nhất trực bế quan. Đại môn không xuất ra, nhị môn không bước. Ta căn bản không có cơ hội xuất thủ. Lần này rốt cục có cơ hội. Hắn lại đi kiếm nam đảo. Đây là chuyện tốt. Thức hải bên trong, người kia nói, ta biết tại Kiếm Nam đạo phụ cận có một người phủ đệ, bên trong có giấu mấy món pháp khí không tồi. Ngươi hiện nay thực lực cuối cùng có một ít không đủ. Đi lấy pháp khí, chỉ cần không phải ngay trước Thương Vũ phái chân truyền trước mặt. Sát nhất phàm nhân còn không phải dễ như trở bàn tay. Người kia tu thành pháp lực, có khác nhau. Hắn khả năng xác thực ẩn giấu chút thủ đoạn. Nhưng mấy năm này ngươi có ta chỉ điểm, tu vi cũng đã tới luyện khí 11 tầng. Thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Lý Nguyên Cảnh hai mắt co rụt lại, chậm rãi gật đầu. Không sai, đừng quên chuyện ngươi đáp ứng ta. Một khi trúc cơ, sẽ vì ta tìm kiếm thân thể, giúp ta phục sinh, ví như giống Bạch Cốc Giật như vậy. Chớ trách lão hủ cùng ngươi đồng quy vu tận. Ta sẽ không quên. Cách chương.